Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Đây là cái không đứng đắn. Tiêu đề 2. Mà tại động vật vườn bên trong. Cái kia tiếp tuyến viên tại quốc quán ba quản sự điện thoại về sau, liền nhanh chóng cho gấu trúc quán phòng trực ban gọi một cú điện thoại quá khứ. Trần Mai ngay tại ngủ say bên trong, đột nhiên liền bị điện giật lời nói Linh đánh thức, kết nối điện thoại, đầu óc đều là mơ hồ. Uy, ai vậy, có chuyện gì sao? Trần Mai à, ngươi nhanh đi nhìn xem Tiểu Bạch còn tại gấu trúc quán không tại. Vừa rồi có người gọi điện thoại báo cáo nói, Tiểu Bạch tại một cái quầy rượu bên trong chơi rock and roll đâu. Trở mình, bất quá vẫn là mơ hồ lợi hại. Rock and roll, ta không chơi rock and roll, ta muốn đi ngủ. Tiếp tuyến viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe Trần Mai mơ mơ màng màng thanh âm. Cái này tiếp tuyến viên thật sự là một điểm tính tình đều không có. Ai tìm ngươi chơi rock and roll à? Ta rõ ràng nói là Tiểu Bạch đang chơi rock and roll. Nhẫn nhịn khẩu khí, đối điện thoại lớn tiếng hô lên. Trần Mai, nhà ngươi Tiểu Bạch lại chạy ra ngoài. Nhanh đi đi xem một chút đi. Chấm ngoặc kép, a, Tiểu Bạch chạy, đằng từ trên giường bắn lên đến. Gỡ ra màn cửa nhìn một chút bên ngoài bầu trời đen nhánh. Lại trở về nằm lại trên giường. Vương bối ngươi gạt ta. Trời vẫn đen đâu, Tiểu Bạch làm sao có thể đi ra ngoài a? Mà lại ta trước khi ngủ còn cố ý đi xem một chút. Tiểu Bạch cùng cơm nắm đều đang ngủ ngon giấc, ta sẽ không mắc lừa. Tiếp tuyến viên đều không còn gì để nói, hết sức chăm chú nói ra. Trần Mai, ta thật không có đùa giỡn với ngươi. Có người gọi điện thoại nói Tiểu Bạch tại quán ba đâu. Ngươi nhanh lên đi đi gấu trúc quán nhìn xem Tiểu Bạch còn tại không nha đi. Ngươi không có nói đùa ta. Lần này Trần Mai là thật tinh thần, nằm ở trên giường nghiêm túc cùng tiếp tuyến viên Vương bối hàn huyên hai câu. Cúp điện thoại, phủ thêm áo khoác liền hướng phía gấu trúc quán chạy tới. Tiểu Bạch lại trượt rồi. Làm sao có thể a? Mình trước khi ngủ còn cố ý đi gấu trúc quán nhìn thoáng qua. Rõ ràng đang ngủ đâu. Một bên chạy một bên nghĩ, nhưng hoàn toàn cũng nghĩ không ra. Dùng điện thoại mở đèn chiếu sáng, Trần Mai cấp tốc ngay tại gấu trúc trong quán tìm. Gian phòng bên trong không có, lại tại bên ngoài gian phòng bên cạnh dạo qua một vòng. Các ngõ ngách đều nhìn một lần, cũng đều không có. Trần Mai mộng, Tiểu Bạch cái gì thời điểm đi ra ngoài, tinh thần tốt như vậy, thậm chí đi ngủ đều không ngủ. Hiện tại chẳng lẽ lại liên động vật cũng bắt đầu sống về đêm sao? Kia 10 giờ hơn liền đi ngủ mình có phải là quá thoát ly xã hội một điểm a? Ngốc nghếch u, nhìn xem chỉ còn lại cơm nắm một con gấu trúc quán. Trần Mai bất đắc dĩ xoa nhẹ một chút hai mắt. Bấm viên trưởng Lý Khải điện thoại. Lý Khải nhà, bận rộn một ngày sau đó hai cái này tiểu phu thê cuối cùng có thể bắt đầu bọn hắn vui sướng sống về đêm. Hắn thê tử Lâm Hiểu Lộ đã tắm rửa xong nằm ở trên giường buồn bực ngán ngẩm liếc nhìn một bản tiểu thuyết, thỉnh thoảng liền nhìn một chút phòng vệ sinh phương hướng. Lý Khải ngay tại bên trong tắm rửa chờ nàng, trong lòng ngứa một chút. Có như thế hai câu nói hay lắm. Câu đầu tiên là, trước hôn nhân nữ nhân lạnh như băng, cưới sau nữ nhân mãnh như hổ. Câu thứ hai là, chỉ có mệt chết trâu, không có cày xấu địa. Đối mặt lão bà của mình vĩnh viễn đòi hỏi, Lý Khải biểu thị mình thực tình ứng phó không được a. Mẹ nó ta đầu này trâu đều muốn cày hỏng a. Tại trong lòng nhà rãnh không ngừng. Chuẩn bị một hồi tắm rửa xong ra ngoài nghiêm túc cùng lão bà trò chuyện chút cấm dục chỗ tốt. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận dồn dập chuông điện thoại di động. Có người gọi điện thoại cho mình. Lý Khải mừng rỡ, cái này đều hơn 12 giờ. Gọi điện thoại cũng đều là việc gấp mà đi. Vậy mình chẳng lẽ có thể mượn cơ hội ra ngoài? Tranh thủ thời gian liền bắt đầu trà sát người. Mà nợ ở trên giường Lâm Hiểu Lộ cũng nghe đến cái này tiếng chuông. Lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Hiện tại cũng trong đêm 12 giờ. Làm sao còn có người cho Lý Khải gọi điện thoại? Lấy tới nhìn thoáng qua. Ghi chú là Trần Mai. Xem xét chính là nữ nhân danh tự. Lâm Hiểu Lộ lông mày nhíu lợi hại hơn. Lý Khải, người điện thoại di động vang lên. Ta trước giúp người tiếp a. Lý Khải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bất quá Lý Khải cũng không có gì tốt lo lắng. Mình làm được đang ngồi được bưng. Lại không có làm cái gì việc trái với lương tâm. Ta không lo lắng. Bất quá trà sát người tốc độ lại là rõ ràng nhanh rất nhiều. Còn trông cậy vào cú điện thoại này tránh một chút như lang như hổ lão bà đâu. Ngàn vạn không thể để cho lão bà cho quấy nhiễu. Điện thoại kết nối, Trần Mai chính gấp không được. Trực tiếp chính là dừng lại giọng nói oanh tạc. Viên trưởng, ngươi còn chưa ngủ đi. Tiểu Bạch lại chạy, ngươi tranh thủ thời gian đến vườn bách thú xem một chút đi. Lâm Hiểu Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này đều cái gì a? Tiểu Bạch lại chạy, ngồi tại Lý Khải thê tử. Lâm Hiểu Lộ đối Tiểu Bạch tự nhiên là rất quen thuộc. Bất quá bây giờ đều trong đêm 12 giờ. Tiểu Bạch làm sao có thể tại cái này thời điểm đi ra ngoài a? Mà lại động vật làm việc và nghỉ ngơi thời gian nhưng so sánh nhân loại tốt hơn nhiều. Lâm Hiểu Lộ có chút nghĩ không rõ. Nhìn xem Lý Khải từ trong phòng vệ sinh ra, liền đối điện thoại nói ra, không tốt ý tứ a, ta là Lý Khải người yêu, ngươi chờ một lát một chút, Lý Khải lập tức liền tới đây. Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mình có phải là quấy rầy? Chờ Lý Khải đi tới liền đem điện thoại đưa cho hắn. Lý Khải nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, thấy là Trần Mai liền trực tiếp hỏi. Trần Mai a, muộn như vậy có chuyện gì sao? Viên trưởng, Tiểu Bạch lại đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Lý Khải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên mặt lông mày nhíu chặt. Bất quá trong lòng đều muốn trong bụng nở hoa. Giả vờ như rất nghiêm khắc dáng vẻ. Không thể nào, hiện tại cũng đã đêm khuya. Tiểu Bạch đi ra ngoài làm gì a? Gấu trúc quán ngươi cũng kiểm tra qua sao? Trần Mai nói ra, đều kiểm tra, nhưng là đều không có Tiểu Bạch cái bóng. Lý Khải hí tinh thần trên, nghiêm khắc sắc mặt nháy mắt biến thành bất đắc dĩ mặt. Tốt a, ta hiện tại liền đi qua. Đối điện thoại lại bàn giao một câu, Lý Khải liền cúp xong điện thoại, cũng thấy một chút mình thê tử về sau. Lý Khải đột nhiên liền cảm giác Lâm Hiểu Lộ biểu lộ có chút không thích hợp. Nhìn mình cằm chằm không ngừng, trong lòng hơi hoảng, bất quá dù sao cũng là lão hí tinh, sờ lên mặt mình, thế nào, trên mặt ta có cái gì đồ vật sao? Không có a, trong điện thoại nói cái gì, ngươi lại muốn đi ra? Vương Hiểu Lộ biểu lộ rất là u oán, Tiểu Bạch ngươi biết đi, nó lại chạy ra ngoài, ai, ta cũng không có cách nào a. Gia hỏa này rất có thể đảo loạn. Ai, thật không muốn quản nó. Cũng mặc kệ lại không được. Muộn như vậy, Tiểu Bạch làm sao lại tại cái này thời điểm đi ra ngoài. Nhìn xem Lý Khải một bộ chuẩn bị đi ra tư thế. Lâm Hiểu Lộ trên mặt u oán nặng hơn. Lý Khải cũng là một bộ không hiểu bộ dáng. Ai biết đâu, ai, ta đi trước vườn bách thú xem một chút đi. Ngươi đi ngủ sớm một chút đi, ta có thể sẽ trở về đã khuya. Một bên nói một bên mặc quần áo vào, lại cùng Lâm Hiểu Lộ chào tạm biệt xong về sau, liền bước chân vội vã đi ra. Đi ra ngoài một nháy mắt, Lý Khải liền không nhịn được thở dài một hơi. Tối hôm nay không cần giao lương thực nộp thuế, chán giọt cái thần u, mình eo cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút. Mà Lâm Hiểu Lộ nhìn xem Lý Khải quay người rời đi, nhíu nhíu mày nhịn không được lẩm bẩm một câu, rõ ràng là chuyện phiền toái, làm sao cảm giác hắn như vậy vui vẻ đâu. Ngoặc kép, vườn bách thú, Trần Mai lại cùng Vương Bối thông điện thoại, hỏi rõ kia người nhìn thấy Tiểu Bạch vị trí, liền trực tiếp ra ngoài hẹn cái lưới hẹn xe, thẳng đến vị hoàng hậu kia quán bar mà đi, đồng thời mở ra một cái phần mềm. Đây là sản xuất vòng cổ cái kia công ty nghiên cứu ra phần mềm. Có thể thông qua phần mềm này nhìn thấy Tiểu Bạch vị trí, phòng ngừa Tiểu Bạch lại chạy đến khác địa phương. Tại Hoa Quốc truyền bá vẫn tương đối rộng, nhận rất nhiều sủng vật chủ nhân hoan nghênh. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đều download phần mềm này, thuận tiện tùy thời tìm kiếm Tiểu Bạch. Bất quá nhìn thấy phần mềm bên trên hiện ra Tiểu Bạch vị trí, xác thực chính là tại một cái quầy rượu bên trong. Trần Mai biểu lộ lập tức liền có chút vi diệu. Tiểu Bạch, thật đúng là đang chơi Rock and Roll sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.